người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, mở ra thời gian tu luyện. Thoát khỏi công việc thường ngày Yuichi, rốt cục có thời gian đến soát nhẫn thuật của mình độ thuần thục. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên là soát lấy mộc độn độ thuần thục. Trước mắt tiến độ, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 63%. Trước đó cùng Raikik chiến đấu, cùng Onoki chiến đấu cũng tăng lên không ít độ thuần thục. Tăng thêm Yuichi đứt quãng bớt thời gian soát lấy mộc độn độ thuần thục. Tăng lên đại khái 10% tả hữu độ thuần thục. Tiến độ coi như không tệ. Nếu như tiến độ đạt tới 70% đều không thể mở ra giai đoạn thứ 3 lời nói. Như vậy giai đoạn thứ 3 mộc độn năng lực kế thừa. Hẳn là cần tiến độ đạt tới 80% mới được. Thể chất đặc thù. Senin chi thể. 75.3%. Shikosumiyaku. 60%. Senin chi thể cũng theo Yuichi mộc độn độ thuần thục gia tăng. Cũng đang nhanh chóng gia tăng. Xem ra có lẽ mở ra giai đoạn thứ 3 mộc độn kế thừa thời điểm. Senin chi thể liền sẽ đạt tới 100% trình độ. Mà Shikosumiyaku Yuichi chỉ có cầu nguyện lại đến hai cái thể chất cường hóa ban thường. Liền có thể đem Shikosumiyaku năng lực cũng hoàn toàn đạt được. Bất quá Shikosumiyaku cái này thể chất đặc thù tựa hồ có di truyền huyết kế bệnh. Không biết hoàn toàn đạt được về sau sẽ có hay không có huyết kế bệnh vấn đề này. Điểm này là Yuichi có chút bận tâm vấn đề. Nhưng là Yuichi có hệ thống. Coi như thật sự có huyết kế bệnh cũng tuyệt đối có biện pháp có thể giải quyết. Bất quá ai cũng không nghĩ đến bệnh A. Quang độn sơ cấp trưởng khống. 5.000/18.000. Tăng lên tới trung cấp còn kém 1.300.000 điểm độ thuần thục. Dùng chakra chế tạo một cái quang cầu có thể tăng lên một điểm độ thuần thục. Nhưng chế tạo quang cầu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ánh sáng không nghĩ Jin Tần như thế. Bề ngoài có một cái kết giới bao khỏa. Đem quang mang áp xúc biến thành laser chùm sáng rất đơn giản. Nhưng muốn đem nó khống chế tại nhất định phạm vi không cho nó bộc phát ra đi. Vậy coi như có chút khó khăn. Có lẽ cũng đúng như hệ thống biểu hiện như thế. Sở dĩ sẽ cảm giác rất khó là thể hiện tại trưởng khống hai chữ này lên đi. Ngưng tụ một cái quang cầu đại khái cần dùng lúc 3 phút. 3 phút mới có thể gia tăng một điểm độ thuần thục. Một cái giờ đồng hồ cũng mới có thể soát 20 điểm độ thuần thục. 100 cái phân thân một cái giờ đồng hồ cũng mới có thể soát lấy 2.000 điểm độ thuần thục. 15.000 điểm độ thuần thục. Muốn soát thời gian 6 tiếng. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến mệt nhọc vấn đề. Cùng tinh thần lực phải chăng có thể chịu đựng lấy vấn đề. Trung cấp về sau còn có cao cấp. Cần độ thuần thục tuyệt đối sẽ tăng gấp bội tăng trưởng. Ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Còn có một đống lớn sĩ độn nhẫn thuật. Cùng trước đó lấy được nhẫn thuật. Nhưng còn chưa kịp soát độ thuần thục nhẫn thuật tỉ như lôi độn địa tẩu. Hiện tại vẫn là sơ cấp. Cùng bí chuyển nhẫn thuật. Thủy độn Mizudeppo Nojutsu cũng vẫn là sơ cấp. Lôi độn muốn tăng lên đến đỉnh cấp không khó. Nhưng thủy độn Mizudeppo Nojutsu tăng lên tới đỉnh cấp chỉ sợ muốn tốn không ít thời gian. Như thế tính toán xuống tới 7 ngày thời gian, còn giống như là quá ít. Thở thật dài, Yuichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian cấp bách, vẫn là nắm chặt thời gian a. Coi như lại gian khổ cũng nhất định phải đem những này nhẫn thuật toàn diện soát. Tiếp xuống Yuichi lại bắt đầu soát lấy độ thuần thục làm việc. Đầu tiên là mộc độn. Mặt khác sách một điểm chính là ảnh phân thân không thể sử dụng mộc độn. Mà mộc độn phân thân liền có thể sử dụng mộc độn. Mộc độn phân thân là lợi dụng Yuichi bản thể tế bào biến thành. Mà ảnh phân thân là bản thể phân đi ra chakra. Nó bản chất là một đoàn chakra. Muốn để ảnh phân thân cũng có thể sử dụng mộc độn. Như vậy thì cần để cho ảnh phân thân lợi dụng nước đất hai loại thuộc tính chakra. Một lần nữa dung hợp tạo ra mộc độn mới được. Nhưng mộc độn cần không chỉ là dung hợp chakra đơn giản như vậy. Cho nên mộc độn độ thuần thục. Ảnh phân thân là giúp không được gì. chỉ có thể dựa vào Iwichi mình. Cho nên Iwichi đầu tiên phân ra 50 cái ảnh phân thân, để bọn hắn soát lấy quang độn độ thuần thục, mà mình thì là điên cuồng soát lấy mộc độn độ thuần thục. Bất quá soát lấy độ thuần thục ngay từ đầu Iwichi liền gặp được phiền phức. Cách cây Tota quang độn tiêu hao chakra quá mức to lớn. Từng cái thứ tính phân ra phân thân, thế mà chỉ có thể sử dụng 3 lần. Phân thân chakra liền sẽ hao hết sạch. Nói cách khác, bình quân 10 phút đồng hồ Iwichi liền muốn một lần nữa phóng ra một lần ảnh phân thân. Cứ như vậy sau 2 giờ, Iwichi nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, trong mắt hiện đầy tia máu màu đỏ. Cỗ nồng đậm ủ rũ xông tới. Quang độn độ thuần thục soát lấy hoàn toàn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 2 cái giờ đồng hồ cũng mới soát 2000 điểm độ thuần thục. Trước đó cho rằng một cái giờ đồng hồ liền có thể soát đến 2 làm chút. Nhưng bây giờ bỏ ra gấp đôi thời gian. Nhiều, 3 loại chakra dung hợp hình thành cách cây Tota. Khó khăn xác thực không phải đơn nhất thuộc tính độn thuật muốn khó quá nhiều quá nằm trên mặt đất. Nhìn trên trời liệt nhật, còn có 3 giờ đồng hồ liền đến ban đêm. Cái trạng thái này cảm giác chỉ là nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi 2 cái giờ đồng hồ a. Nhìn xem mặt trời, quang mang chói mắt tặng cho Iwichi nhịn không được nhắm mắt lại. Mà cái này nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt thời điểm, trên bầu trời treo thật cao đã biến thành mặt trăng. Một vầng loan nguyệt treo ở trên bầu trời, bốn phía tràn đầy sao trời. Tại trong sáng dưới ánh trăng, Iwichi nhẹ nhàng hít vào một hơi, đứng dậy, trên thân không biết lúc nào che kín một giường chăn lông. Ai tới qua? Ai cho mình phê bên trên chăn lông? Loại sự tình này đại khái chỉ có nữ nhân sẽ làm. Nhưng là ai đây? Nguyên lai sau lưng ngươi cũng sẽ cố gắng như vậy tu hành. Sunet thanh âm, Iwichi đột nhiên quay đầu. Nhìn xem chính ngồi ở một bên mộc nhân bên trên. Nhìn xem mặt trăng Sunet. Ngươi, Sunet tỉ tỉ, ngươi đã có thể rời đi bệnh viện a? Chính mình mới đi Iwagakure mấy ngày. Sunet tình huống chẳng lẽ chuyển tốt nhanh như vậy à? Kỳ thật cũng không phải là Sunet tâm lý thương tích tốt. Chỉ là hiện tại thời điểm này, hẳn là Iwichi đến bệnh viện cùng Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Đồng thời đối Sunet tiến hành tâm lý trị liệu thời gian. Shizune nói cho Sunet Iwichi về thôn. Đêm nay sẽ tới. Đến thời gian điểm Iwichi còn chưa có xuất hiện, Sunet liền có chút nóng nảy. Tiết trắng ánh trăng vẩy vào Sunet trên thân, giống như là tại trên người nàng đắp lên một tầng tuyết thật dày. Thoạt nhìn như là một cái băng tuyết công chúa. Iwichi sửng sốt một chút. Sunet cảm nhận được Iwichi ánh mắt, cúi đầu xuống nhìn xem Iwichi. Đột nhiên từ mộc nhân trên thân nhảy xuống, đi vào Iwichi trước mặt, đưa tay ôm lấy Iwichi. Gian khổ phạm, đột nhiên bị ôm vào trong ngực. Iwichi có chút bản năng không thích ứng. Thân thể có chút cứng ngắc. Sunet cúi đầu xuống nhìn xem sắc mặt không quá bình thường Iwichi. Chần chờ một lát, cười cười thẹn thùng a. Cái dạng này mới là hợp lại ngươi cái tuổi này dáng vẻ. Rất khả ái a. Nhưng, yêu, dùng cái từ này hình dung mình. Iwichi biểu thị cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.